Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564: Ngũ lão hội cầu viện. Đầy đất lục sắc dịch nhơn. Tại Tư Mã Trường Không sau khi chết, lại dường như vẫn có tự mình ý thức, giống nhuyễn trùng giống như hướng về chung quanh chậm rãi bò đi. Liền thủy tinh cung cứng rắn mặt đất đều tại màu xanh lá chất nhảy ăn mòn dưới, phát ra xì xì xì tiếng vang. Nhìn đến cái này có chút kinh dị một màn, Lý Phàm không khỏi âm thầm hút miệng khí lạnh. Thật là bá đạo huyền võng. Vậy mà có thể theo muốn ghi chép nó vật dẫn, đem mục tiêu chu sát. Chờ chút, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lý Phàm biến sắc, theo chữ vật giới bên trong móc ra một cái huyết hồng sắc linh phù. Tập trung ý niệm, Tư Mã đạo hữu, ngươi có khỏe không? Đợi đã lâu, lại đều không có chút nào đáp lại. Hỏng, đây là liền tất cả phân thân đều cùng một chỗ không có. Lý Phàm ra mặt lại lần nữa kéo ra. Cái này huyền võng truy sát năng lực thật sự là mạnh đáng sợ. Nguyên bản Lý Phàm còn tưởng rằng chỉ là Tùng Vân Hải cái này một bộ phân thân bị hủy. Hiện tại xem ra, Tư Mã Trường Không là giữ nhiều lành ít. Này huyết sắc truyền tin linh phù, chính là Tư Mã Trường Không thêm vào tự thân tinh huyết, đặc thù luyện chế mà thành. Chỉ cần thế gian còn có tùy ý một bộ phân huyết hóa thân tồn tại, Lý Phàm đều có thể bằng vào hắn liên hệ đến Tư Mã Trường Không. Nhưng bây giờ, Lý Phàm phát ra truyền tin tất cả đều đá chìm đáy biển. Kết quả đã rõ ràng. Tư Mã Trường Không cùng Lý Phàm nâng ly. Luận đạo âm thanh dung mạo còn rõ mồn một trước mắt. Không muốn nhân sinh vô thường. Nói không có liền không có. Tư Mã Trường Không, lên đường bình an. Đời sau, lại tìm người uống rượu. Lý Phàm tâm bên trong ngược lại là không có cái gì bi thương cảm giác. Chỉ là khẽ lắc đầu. Phát động ngũ hành tịch diệt kiếm. Đem đáy biển thủy tinh cung phá hủy. Xem như Tư Mã Trường Không thô sơ mộ huyệt. Thế mà có thể làm được loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, công kích tính so với ở kiếp trước ta trong trí nhớ huyền võng, đều muốn thắng qua mấy phần. Cũng không phải cái gì bán thành phẩm. Lý Phàm sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Từ khi neo định 9 năm, các châu thiên cơ, sách trận đường Nguyên Anh trở lên tu sĩ bị điều đi Vạn Tiên Minh tổng bộ về sau, bọn họ vẫn bặt vô âm tín. Về sau Vạn Tiên Minh càng là tuyên bố trinh hiền lệnh, tận ôm thiên hạ trận đạo Tuấn Kiệt. Bây giờ đã qua 4 năm, xem ra bọn họ hẳn là có thành quả vấn thế. Vạn Tiên Minh đã lấy ra sát chiêu, thì nhìn ngũ lão hội đến đón lấy cái kia ứng đối như thế nào. Có ta sớm mật báo, bọn họ cũng không đến mức một điểm phản chế thủ đoạn đều không có mới là. Đáng tiếc thiên linh, châu chiến trường quá mức nguy hiểm. Duy nhất có thể hiện trường trực tiếp Tư Mã đạo hữu cũng đã bất hạnh sinh tử. Cụ thể tình hình, chiến đấu, lại là không thể biết rõ. Lý Phàm tâm bên trong có chút điểm tiếc nuối. Bất quá có thể xác định chính là, huyền võng bực này đại sát khí vừa ra, thiên linh châu chi chiến cách triệt để kết thúc, cần phải đã không xa, so trong dự đoán phải nhanh một chút. Bất quá với ta mà nói, lại là chuyện tốt. Bây giờ ta đã kim đan viên mãn, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ chiến tranh kết thúc, Vạn Tiên Minh đem ngũ hành đại động thiên rời về nội địa. Ta liền đi thiên linh châu hư không tìm tòi hư thực. Đến từ Tùng Vân Hải rất nhiều cấp dưới phản, hồi tu vi, vẫn như cũ liên tục không ngừng chảy vào Lý Phàm đan điền. Bị tồn trữ tại kiếp thân bên trong, bây giờ cỗ thứ nhất kiếp thân đã ngưng kết hơn phân nửa. Lý Phàm dự đoán lấy tự thân tu vi tăng trưởng tốc độ. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là ta nhất chiều bước vào Nguyên Anh cảnh, sợ không phải phút chốc thì muốn xung kích Nguyên Anh trung kỳ. Lắc đầu, đem tưởng tượng tạm thời bỏ đi. Chiến tranh còn chưa kết thúc trước đó, vẫn là muốn tiếp tục cẩu lấy. Dứt khoát cũng không lại đi tìm còn lại chỗ. Lý Phàm thuần thục phát động ngũ hành tịch diệt kiếm, tại rãnh biển chỗ sâu mở ra một chỗ động phủ, dùng trận pháp cùng trích thủ già thiên bí thuật đem nơi đây phong bế, mới cảm thấy trong lòng an tâm một chút. đi qua trong một năm, Lý Phàm đã từng đi một chuyến Vẫn Tiên Cảnh, chỉ là tự Nam Minh Yêu Sơn trở về Ngự Thú Tông. Thực sự lộ trình xa xôi, một lần kia Vẫn Tiên Cảnh hành trình tuyệt đại đa số thời gian, cũng là đang đuổi giữa đường trải qua. Lý Phàm phụ thân Tiểu Hắc, dốc lòng tu hành đi qua Bạch Tiên Sinh cải tiến tạo hóa Hồng Lô Công. Ngược lại cũng không thấy đến phiền muộn, chờ Tiểu Thanh chở hắn cùng Hứa Khắc trở lại trong tông môn về sau. Lại phát hiện Lục Nhai cùng Đế Tam Mô, toàn cũng không biết đi nơi nào. Mãi cho đến Lý Phàm rời đi, bọn họ cũng còn chưa có xuất hiện. Cách lần sau vừa tiến vào, cần phải còn có hơn nửa năm. Trước vì kết anh làm chuẩn bị đi, trong đầu hóa đạo thạch quang, mang lưu truyền, quá khứ đọc qua rất nhiều kết anh tinh yếu tâm đắc. Tất cả đều một lần nữa hiện lên, lần này đọc âm nặng, ấn chứng với nhau. So với Lý Phàm chỉ cảm thấy tự thân lại có thu hoạch, tu hành không tuế nguyệt. Trong nháy mắt, 3 tháng thì đã qua, ngay tại Lý Phàm bản tôn tâm thần đắm chìm, bế quan ngộ đạo thời điểm. Một ngày này, phân thân Chu Thanh ngang lại là chợt nhận được một chương bái thiếp. Liễu Nhất Hàng, Lý Phàm thần sắc khẽ động, Dược Vương chân đỉnh còn chưa trở về. Hiển nhiên cái này Liễu Nhất Hàng, không thể nào là vị kia Dược Vương tông chủ Liễu Như Trần con nuôi. Như vậy, hẳn là Ngũ Lão hội người. Lý Phàm thần sắc khẽ động, lần trước giao dịch bên trong, Lý Phàm yêu cầu Ngũ Lão hội lấy Liễu Nhất Hàng dùng tên giả, đem 1.000 vạn độ cống hiến giao cho Hà Chính Hạo. Hà Chính Hạo bên này quyên tư danh sách phía trên, cũng xác thực xuất hiện Liễu Nhất Hàng tên. Xem ra nhất định là gặp phải 10 phần khẩn cấp sự tình. Trước đó không có lưu phương thức liên lạc, lần này thế mà bốc lên bại lộ nguy hiểm, trực tiếp tìm tới cửa. Lý Phàm mở ra bái thiếp, đem phía trên định ngày hẹn địa chỉ cái ở trong lòng. Sau đó linh lực vận chuyển, đem tiêu hủy, chờ đêm khuya, lẻ loi một mình, lặng yên phó ước, Tùng Vân Tiên Thành Tây Bắc 500 dặm, một chỗ không có tu tiên giả trấn thủ phàm nhân hòn đảo. Ở trên đảo Trung ương, có một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc đứng sừng sững lấy một tòa nhà tranh. Lý Phàm đi vào trong đó, nhìn trước mắt đạo nhân ảnh này. Ánh mắt ngưng tụ, là hắn, mặc dù đối phương dùng bí pháp che giấu dung mạo, nhưng là Lý Phàm vẫn liếc một chút thì nhận ra được. Người này chính là trước kia tại Vạn Tàng Các bên trong giao dịch Vạn Tiên Minh nhận chức đại khảo, Ngũ Lão hội người liên hệ. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Phía trên lần gặp gỡ thời điểm, ta thế mà đều không có thể phát giác ngươi căn bản không phải chân chính Chu Thanh Ngang. Ha ha. Lão đại nói cho ta biết thời điểm, ta thật đúng là bị hù dọa. Đối phương ngữ khí không tốt, bốc lên như thế lớn phong hiểm tới tìm ta, chính là vì hỏi vấn đề này à? Nhàm chán, Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, quay đầu muốn đi gấp. Ngũ Lão hội tu sĩ nhất thời đổi sắc mặt, chậm đã. Hắn hoảng vội vàng đứng dậy, ngăn lại Lý Phàm, ngữ khí mềm nhũn ra. Đạo hữu có lời nói thật tốt nói. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm liếc hắn liếc một chút, quay người chậm rãi ngồi xuống. Ngũ Lão hội tu sĩ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nói ra lần này mời Lý Phàm đến đây mục đích. Huyền Thiên Phong Linh trận trận đồ. Lý Phàm híp mắt lại, một miệng từ chối. Không có, Ngũ Lão hội tu sĩ lại không có uể oải, ngược lại là thấy được hy vọng đồng dạng. Đạo hữu người phản ứng đầu tiên không hỏi Huyền Thiên Phong Linh trận là vật gì, mà chính là trực tiếp cự tuyệt. Cái này đúng lúc nói rõ, ngươi là hiểu rõ tình hình, mời nhất định muốn giúp chúng ta một tay. Hắn sắc mặt thành khẩn nói. Hết chương.